đứng ngoài quan sát rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhao nhao lắc đầu, chỉ sợ qua hôm nay, thế gian lại không Thần Huyền Tông. Nhìn thấy Thần Huyền Tông đã bại, cũng có chút người nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không khỏi có chút thỏ tử hồ bi cảm giác, Thần Huyền Tông bại lui, lúc này Thiên Thủ Bồ Vương cùng Bình Hoa Ông cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nhưng là, hai người bọn họ liên thủ mới miễn cưỡng chống đỡ được Lộ Y Linh mà thôi, căn bản là không cách nào phân tâm đi đối kháng địch nhân khác, lui, tam chân giáo khí thế như hồng, thế công hung mãnh, Thần Huyền Tông cản chi không nổi, giờ này khắc này, Thừa Sơn Nhạc Vương, Trương Việt bọn hắn không thể không rút lui, hướng Tổ Phong Phương hướng tập trung binh lực. Hôm nay, Thần Huyền Tông tất diệt, lúc này, tam chân giáo trưởng môn cũng thét dài một tiếng, diệt Thần Huyền Tông, tam chân giáo trăm vạn đại quân, càng là hưng phấn, cùng hống nói, giết nha, trong lúc nhất thời, trăm vạn đại quân hướng Thần Huyền Tông Tổ Phong đánh tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.